tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 41, góc truyện audio.com, đi rồi mày biết có bọn kia nữa. Ở đâu? Quán, trên đường, có gì tao gọi mày sau. Ok, bây giờ mày cút xéo nhanh cho tao gửi tin nhắn, nó đẩy thằng bạn ra. Tên kia cười tâu toét vì dụ dỗ đờ si hắn. Óc siêu của BX gọi nè, tiếng nhạc hắn tự chế. Bé Phi cười khi đọc tin nhắn, dám tìm em nèo khác nữa na. Sam nheo mắt nghiêng đầu nhìn bé. Óc Kim nhắn hở, nhìn hạnh phúc gớm, óc dễ thương chít đờ si, bé hôn chụt lên màn hình điện TH. Hoài, ép, tình cảm thía, tối nay đi chơi với Sam Hope, có bạn của bạn trai Sam nữa. Hope thích đi, Kim ghét boy, bé lắc đầu nguầy nguẩy. Hi, ai biểu quân nà, chỉ đi cho vui thôi. Muốn giới thiệu với Kim bạn trai Sam và mấy món ăn cực ngon ở quán đó, Sam nháy mắt. Oai, ok kaka, ok liền, bé cười tâu toét đồ ăn ngon hem, cực ngon luôn, tối nay oa đón Kim nghen. Bé gật đầu thật mạnh, gật lia lịa, khoái ăn nhất, bé có ngờ là duyên của bé và hắn nhanh như vậy. Vào tối nay, tối, tại quán, tất cả đã tập trung đầy đủ, và giờ hắn mới biết sự thật trời đánh. Cái gì, đây, hắn nhíu mày. Chưa nghe câu trả lời thì hắn đã bị bọn bạn kéo ngồi xuống ghế, đối mặt với 5 cô gái lạ quắc lạ quơ. Theo hắn thì chỉ đờ si cái bề ngoài, điệu chảy nước tê, bọn tao gặp mặt thiếu ân, nên muốn mày lên đây thôi. Giúp đỡ anh em nha. Cái gì, nhưng tao, hắn định, thì bị bọn bạn nốc cho một cốc bia. X, không o, chẳng biết trời trăng gì nữa luôn. Một cô gái ngồi sát lại gần hắn, làm Uân sởi lời. Anh đẹp trai thật đấy, em thích anh rồi nghen. Làm Uân đi, hắn bị nốc rượu bất ngờ nên chóng mặt ngả đầu lên ngực cô ta. ... Cô gái cười ngây ngất. Anh hay thật đấy, mới có uống chút rượu mà say rồi. Dễ thương thật, để em tập cho anh nhé. Và nhanh như cắt cô ta nâng nhẹ cằm hắn lên và ôm giết lấy hắn. Hôn, phần vì sốc mạnh và phần vì rượu nên hắn u ớ cô biết chống cự làm sao. Đám của hắn thì trơ mắt ra ngỡ ngàng. Ox, không, o, bé đang ăn gần đó. Trong quán luôn đó, với Sam và hai boy nữa. Tên kia có vẻ để ý bé, nên hỏi thăm bé rất nhiệt tình. Chào cô bé, rất vui đờ si làm Uân, chúng ta có thể làm bạn tốt đấy. Để tỏ ra lịch sự với Sam, bé cố gượng cười dù cô thích. Ta đang ăn mà cứ hỏi hoài, chán thật. Tôi tên là Gia Gray, anh, cô bé tên gì vậy? Tôi là Kim, Việt, anh cô ăn sao? GT, Sam mỉm cười, Kim cô thích bị làm phiền khi ăn, và lại cậu ấy có bạn trai rồi. Anh đừng làm cố công vô ích, nhưng tôi vẫn thích chinh phục. Cô bé băng giá, này đấy, cô muốn nhiều lời với tên này, đúng là tên dai nhách. Bé cáo lui lấy lý do đi vệ sinh, thật phiền phức, tê đang ăn ngon. Đi ngang qua cái cây, bé thấy tiếng ồn ào, nghiếu hoa thì thấy đám bạn hắn và nhất là hắn, cả cái cảnh hôn nhau kia nữa, bé thấy hết từ đầu đến cuối. Ox, may mà cô gái đã chịu buông tha cho hắn, nhưng nghe hai tiếng đó xong, hắn giật bắn mình, mồ hôi túa ra, hắn thận trọng quay ra sau lưng. Y chóc bé đứng nguyên ở đó, lửa ở đâu phừng phừng xung quanh, mặt bé lúc nổi giận thật dễ sợ. Cả đám im thinh thít, hắn điếng âng, dù cho sự việc cô phải do hắn gây ra nhưng làm sao nói mà bé hiểu cơ chứ? Kiệt đang làm gì ở đây vậy? Chưa biết nói sao? GT, sao lại hôn cô ta kia chứ? Bé hét lên lại còn ở đây hẹn hò với cô ta nữa. Kiệt hoa, đáng vừa thôi, nghe Kiệt giải thích đã. Góc truyện audio.com. Kim chưa gì, đã hét toáng lên thế, hắn cũng nổi khùng. Cái này do rượu gây ra tê, Kiệt có lỗi mà sao lại hét lên với Kim? Ý Kiệt nói là đã báo trước với Kim sẽ tìm cô gái khác như tin nhắn rồi đúng hốc. Kim ngăn cản là đã muộn rồi chứ gì, chuyện đó thì sao nào? Là con trai đi tìm ân con gái khác ngoài bạn gái mình là chuyện thường, có gì đâu mà Kim cứ ghen lên thế, sai lầm oai. Ghen cái đầu Kiệt á, ok, Kiệt thích thì cứ ân đi. Chia tay, bé nhìn hắn chính diện ánh mắt này lửa. Cả đám trố mắt nhìn cô dám nói tiếng nào, trò đùa đã đi hoa. Xa giới hạn, hắn cũng hét lên, chia tay thì chia tay. Kim tưởng Kiệt cô dám chắc, bé tức giận quay mặt đi cảm giác hụt hẫng xâm chiếm. Quá đáng thật, tại sao lại như thế này cơ chứ? Bao năm uân nhau mà chỉ vì một đứa con gái cô uân biết, hắn đồng ý chia tay mình. Đồ tồi tệ, xấu xa. Kiệt là đồ xấu xa à. GT, hắn buông câu nói cuối cùng. Thì cảm giác như mất một cái gì, đó quý giá ùa đến. Hắn thấy nước mắt bé tuông rơi, có lẽ mình đã quá đáng hoa. Rồi, con bé kia còn trơ trẽn ôm vai hắn và mỉm cười, mặc cho cả bọn nhìn nó khó chịu và căm ghét. Anh nói hay thật đấy, hắn lườm con nhỏ ánh mắt sắc lạnh, dễ sợ thay cho đôi mắt dịu dàng thường ngày. tránh xa tôi ra, bé bước như chạy khỏi ánh mắt hắn, khỏi con âm tội tề hắn. Theo bé nghĩ, à, bé mất thăng bằng do Will, chân, suýt té, hắn đẩy con bé kia ra và định chạy tới đỡ bé nhưng... À, Kim có sao hốc, dear Grey, GT, bé lắc đầu, cô buồn đẩy tên này ra. Cô, Kim cô sao, dìu Kim ra chỗ này đi. Mệt oa, cả hai bước đi, hắn buồn bã nhìn bé đờ si một thằng khác ngoài hắn dìu đi trước mặt và bé còn ngã vào ưng, nó nữa chứ, lòng đau như cắt. Cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy hắn, khó chịu, sang này, mình muốn về, nhức đầu oa, bé đứng dậy, ánh mắt buồn rười rượi. Vậy để mình, Dear Grey cướp lời, để mình đưa Kim về cho, Sam cứ ngồi chơi với May đi, nhưng, Sam toan, thì, cũng đờ si mà cô sao đâu, bé khẽ cười gượng. Cẩn thận nhé, Dear Grey đứng dậy cùng bé đi ra ngoài. Bé đứng chờ cậu ta lấy xe, nghĩ ngợi mông lung. Về hắn, bỗng có tiếng ồn, bé cô để ý nhưng nghe thấy tiếng hắn, bé giật thót và nhìn hoa. Đờ si rồi, tôi muốn đi một mình, cô tránh ra theo tôi làm gì, vậy hắn khó chịu nói với con bé hồi nãy. Cô ta vẫn cô lấy đó mà xấu hổ trơ trẽn. Nhưng giờ cô ai đưa em về, anh chở em về nhé. Đi mà, mắt rướm rướm nước mắt em sợ trời tối ti ti ti ti, cô ta nắm tay hắn làm bé tức ói máu. Thôi đờ si rồi, cô lên xe đi, hắn chán nản quay đi, cô ta cười nửa miệng gian xảo, lên xe còn ôm chặt ngang eo hắn nữa chứ. Gừ, con gái gì mà, nhìn ngứa mắt trơ trẽn thế cô biết. Cô biết hắn thích gì ở con bé đó. GT, dù rủa hắn thế nào bé cũng cô vơi bớt nỗi buồn. Nước mắt bé bỗng tuôn rơi. Nóng hổi, bé ngồi sau lưng cho Dear Grey trở về. Câm lặng, ánh nhìn vô hồn cô định chủ. Mắt cũng khô khốc nước. Tôi chờ Kim đi dạo một vòng nhé. Tôi muốn về nhà, bây giờ về lỡ Kim nghĩ quẩn thì sao? Đi dạo cho khuây khỏa đi. Này, anh thích một nanogam con gái mới chia tay bạn trai xong chưa đầy 5S lại theo một tên con trai lạ quắc khác đi chơi à? Đầu anh có vấn đề cô hả? Bộ nghĩ tôi là con gái dễ dãi vậy sao? Dừng xe lại ngay, tôi muốn xuống. Bé tức giận, hét lên. Dear Grey giật mình, cô ngờ bé phản ứng mạnh vậy. Thật lòng cậu ta cô có ý gì, chỉ muốn bé hết bực bội thôi, ai ngờ bé nghĩ xấu lòng tốt ông ta. Bùn ti ti ti ti, góc chuyện audio.com. Dear Grey dừng xe lại thật nhưng là ở một bãi đất trống cỏ xanh gì, mát lạnh và có thể nhìn thấy thành phố về đêm. Ánh sáng lập lòa, đẹp vô cùng. Kim xuống xe đi, cậu ta mỉm cười nhẹ. Bé tròn mắt, đưa tôi tới đây làm gì? Tôi muốn yên tĩnh và về nhà. Mặc kệ tâm trạng bực bội của bé, Dear Grey ngồi bệch xuống thảm cỏ, hưởng thụ. Mát thật, tôi thường tới đây giải tỏa áp lực, mệt mỏi, và NS, vụ 7 lớp, bé nhăn mặt, tôi cô 7 lớp như anh. GT, và tiến nhẹ lại bên Dear Grey, im lặng, cô ấy và tôi uân nhau đờ si 2 năm, cũng tình cờ thôi tôi giúp cô ấy thoát khỏi một bọn cướp. Sau đó bọn tôi có oa lại với nhau, rồi yêu nhau luôn mà cô hay. Hình bóng cô ấy lúc nào đó đã hiện rõ trong đầu tôi, như in, nhắm mắt tôi cũng có thể hình dung ra đầy đủ cô soát một nét nào trên khuôn mặt dễ thương và ngây thơ ấy. Bé chăm chú lắng nghe từng lời một cách vô thức. Nó giống lúc hắn nói với bé tâm sự cùng bé. Lời cậu ta bỗng nhẹ bẫng, cứ tưởng tôi đã tìm ra tình yêu cho mình nhưng cô. Hôm đó, vào lễ Giáng sinh cô ấy đã thú nhận, cô ấy đến với tôi vì, muốn trốn tránh, tình yêu đích thực của mình. Ân yêu cô ấy bị bệnh nặng cô thể oa khỏi, anh ấy cô muốn cô ấy đau buồn nên đã rời xa cô ấy hoàn toàn cô biết. Nhờ một lần tình cờ cô ấy phát hiện ra sự thật ân yêu đang đau đớn, quằn quại trên giường bệnh chống chọi cơn bệnh. Một mình gọi đến tên cô ấy. Và cô ấy muốn xa tôi để đến với ân ấy. Ân, mà cô ấy, yêu thật, sự, Kim nghĩ tôi sẽ làm thế nào, giành lại cô ấy hay để cô gái mà tôi yêu ra đi theo một nanogram khác. Dear Grey mặt đi che giấu xúc động, bé cũng bị xúc động mạnh, thật ra, trong chuyện tình cảm giữa bé và hắn, bé chỉ toàn thấy hạnh phúc và màu hồng, đầy đủ. Nhiều lúc bé mong nhiều hơn thế cảm thấy, như còn thiếu cái gì, đó làm bé cô hài lòng. Bây giờ, nghe câu chuyện của Dear Grey 1NG lạ mặt cô ân, có câu chuyện tình sâu nặng như thế bé thấy mình hoa. Ích kỷ, xin lỗi, tôi có biết chuyện của anh, tôi có biết phải nói sao nhưng, cô sao đâu, chuyện hoa lâu rồi, tôi cũng đã quên rồi. Dear Grey quay lại, khẽ cười tươi. Nhưng nụ cười đó, mang một cái buồn, khó tả, tôi nghĩ anh sẽ sớm có ân yêu mới thôi, ân, mà anh yêu thật sự ấy, chứ cô phải NS. Cô gái hoa đường tầm thường, đừng hiểu sai ý nhé. Còn ân ai cũng có nhiều cơ hội, chỉ là ân, đó có biết nắm bắt và nắm giữ hay cô mà thôi. Tôi thấy anh là một nanogam trung thủy, đừng phiền lụy nữa, phía trước luôn là màu hồng của NS. ai lạc quan đó, mong anh sẽ đờ si hạnh phúc. Khách chương.